Cấm đoạn chi luyến, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp nam nhân chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình xem, còn theo tình tiết bên trong không ngừng chuyển đổi cảm xúc, cảm thấy bị bỏ rơi. Tần Tường bất mãn hừ vài tiếng, nhưng không có được nam nhân đáp lại. Này chết tiệt nam nhân, lại không nhìn sự tồn tại của hắn. Tần Tường tính trẻ con, hành động cũng không có làm nam nhân coi trọng. Nam nhân chỉ là nhíu nhíu mày, nâng tay lên đẩy Tần Tường đổ sang một bên, tiếp tục xem phim. Này chết tiệt nam nhân, không chỉ có không nhìn hắn, còn động tay xô hắn. Nam nhân cũng không đẩy mạnh, nhưng vẫn làm Tần Tường ngã lăn. Hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân thật lâu, nam nhân vẫn không có quan tâm hắn. Tần Tường tiến lên tắt màn hình TV. Tần Tường, đừng phá. Tần Tường là làm sao vậy? Sao đang êm đẹp lại nổi giận? Cũng không có ai làm gì sao chọc tới hắn vậy? Đừng phá, ngươi cảm thấy ta là ở đây phá ngươi sao? Tần Tường tức giận thở phì phì liền xông ra ngoài. Chốc lát sau, nam nhân mới đi ra, nhìn thấy Tần Tường còn ở trong phòng, cũng không có ra ngoài, nam nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trở lại phòng mở phim tiếp tục xem. Lúc trước bởi vì Tần Tường bị thương, cùng với vấn đề tình cảm, làm cho nam nhân không có dành thời gian suy nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn. Đến hôm nay nhận được băng ghi hình, nam nhân mới đột nhiên nhớ tới, lần trước cùng Bạch Tiểu Hàn gặp mặt đã qua vài tháng. Ký ức được mở ra tựa như thủy triều cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Nam nhân đem băng ghi hình xem đi xem lại nhiều lần, đến khi cảm thấy mắt có chút đau nhức mới tạm dừng, đứng lên giật giật cổ, muốn đi ra cửa tìm chút gió mát. Nam nhân có chút ngạc nhiên phát giác trời đã tối đen, bên ngoài cửa sổ đã sáng đèn. Nhìn xem thời gian, đã 8 giờ. Đã xem lâu như vậy. Không xong, đã quên nấu cơm, cảm giác được có chút đói, nam nhân mang theo nghi hoặc chạy nhanh ra bên ngoài chuẩn bị nấu cơm. Chỉ là thấy Tần Tường đáng thương nằm trên bàn. Tần Tường, con sao một mình nằm nơi này cũng không chịu bật đèn. Tần Tường miễn cưỡng nâng mắt nhìn nam nhân một cái, lại đem mi mắt thả xuống, không có trả lời. Nam nhân chỉ lo ở bên trong xem Tiểu Hàn, hoàn toàn không có quan tâm đến hắn chết sống ra sao, thật sự là hơi quá đáng. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Tần Tường khác thường dẫn tới nam nhân lo lắng, nam nhân đi đến bên cạnh Tần Tường sờ trán hắn. Không nóng, không phát sốt. Đừng đụng ta, hắn hiện tại rất đói bụng, thực nóng giận còn thực ủy khuất. Cho nên, trong mắt Tần Tường, nam nhân hôm nay phạm vào hai tội rất lớn. Thứ nhất là không nhìn hắn, thứ hai là cố ý bỏ đói hắn. Con làm sao không thoải mái? Muốn đi bệnh viện không? Cảm giác được nam nhân vội vàng, Tần Tường cảm thấy hơi chút vui lòng, ngẩng đầu nhìn nam nhân một cái. Tần Tường yếu ớt nằm úp sấp trên bàn đã mở miệng. Ta đói, Tần Tường ngữ khí tội nghiệp làm cho nam nhân thương tiếc sờ sờ đầu Tần Tường nói. Thực xin lỗi, ta đã quên thời gian, ta đi làm cơm, rất nhanh, con chờ một chút, muốn ăn cái gì? Ta đi làm, ta muốn cá trích hấp xương bò hầm, nửa giờ sau, mùi hương thức ăn từ bếp bay ra. Tuy rằng nam nhân làm 3 món một canh, nhưng Tần Tường cũng chỉ là bất mãn liếc nam nhân vài lần, liền cầm lấy đũa ăn cơm. Ăn cơm xong, để Tần Tường vui vẻ, nam nhân cùng Tần Tường đi tản bộ một lát. Tần Tường lại nói đói bụng, lôi kéo nam nhân đi ăn vặt đến no căn bụng. Ngày hôm sau, nam nhân lại bị Tần Tường lôi kéo đi mua đồ dùng sinh hoạt, hoàn toàn không có thời gian đi xem kia bộ phim kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tường muốn mua bát đĩa mới, còn muốn mua chọn bộ chăn ga gối mới, bức màn mới, còn mua lò nướng bánh mới để cho nam nhân làm bánh ngọt cho hắn ăn. Nếu không phải nghĩ phòng ở quá nhỏ, lại là thuê, Tần Tường đã đem phòng toàn bộ trang hoàng lại, mua đồ điện mới. Một ngày, nam nhân cùng Tần Tường đi dạo, buổi chiều về đến nhà, nam nhân đột nhiên dừng bước, không dám tin nhìn về phía người ngồi xổm trước cửa nhà. Tiểu Hàn, nghe được giọng nam nhân, Bạch Tiểu Hàn vui mừng đứng lên, chạy tới ôm cổ nam nhân. Ba, cách chương.